Chương 114, Tiểu Phượng thức ăn. Chương 114, Tiểu Phượng thức ăn đến đồn công an, điếm lao bản kia coi như là hoàn toàn hiểu xỉu. Đút nó ăn gì đó. Vương Dương vào núi, là nghĩ đi Tiểu Phượng Niết Bàn sống lại nơi nào đây nhìn một chút nơi đó có hay không có thể để cho Tiểu Phượng cảm thấy hứng thú đồ vật. Tiểu Phượng Niết Bàn địa điểm cụ thể kêu cái gì Vương Dương cũng không biết, ngày đó hắn là nghe được Tiểu Phượng thanh âm mới chạy tới. Hơn nữa một đường đều là dùng tật phong phủ, lần này đi qua mới phát hiện, khoảng cách thật đúng là không gần, chẳng qua là khoảng cách thẳng tắp chỉ sợ cũng có chừng 10 cây số. Chừng 10 cây số khoảng cách thẳng tắp, ở trong núi đi mà nói, đó chính là 20 km, hoặc là càng nhiều chặng đường. Đi ước chừng không sai biệt lắm 2 giờ, Vương Dương bọn họ mới đến viên kia ngô đồng thụ cạnh, thấy ngô đồng thụ vẫn còn Vương Dương còn thoáng sửng sốt một chút. Hắn vốn tưởng rằng này cây ngô đồng thụ đã bị Thanh Hư lão đạo học trò cho cưa đứt, ban đầu hắn là tận mắt thấy Thanh Hư lão đạo hai học trò mang theo cưa điện, đi cưa viên này cây. Không chỉ có ngô đồng thụ ở, dưới tàng cây còn có mấy người, đang ở kia ngồi tĩnh tọa. Bọn họ thế nào đều ở đây Vương Dương mi giác nhảy lên một cái, dưới tàng cây ngồi nhân Vương Dương cũng không xa lạ gì, Thanh Hư lão đạo bốn tên học trò đều tại, cái kia đại đồ đệ Triệu Tử Bình vẫn mặc đạo bào. Còn lại ba cái đều là mang theo cái mũ, mặc đồ thường. Nơi này linh lực rất đủ, bọn họ ở nơi này tu luyện cổ phong mũi ngửi một cái, ngay sau đó nói câu, mấy người này đúng là đang tu luyện. Thanh Hư lão đạo trước khi rời đi đã từng nói với bọn họ, Phượng Hoàng Niết Bàn sau trong vòng 10 ngày, Niết Bàn viên kia dưới cây ngô đồng đều sẽ có lấy rất nồng linh lực. Lúc này ở chỗ này tu luyện có thể làm ít công to, nếu là có bình cảnh người, còn có thể làm ra đột phá. Đáng tiếc những lời này hắn không có nói cho Vương Dương, nếu không Vương Dương cũng có thể tới. Khó trách mấy ngày nay không thấy bọn họ, đi thôi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút Vương Dương cảm thụ xuống. Nơi này linh lực quả thật so với bên ngoài đủ một ít, để cho hắn cũng có chút động tâm. Đáng tiếc hắn biết rõ quá muộn, bây giờ cây này xuống lại bị bốn người bọn họ chiếm đoạt, muốn đi cướp cũng không kéo ra cái kia mặt mũi. Không biết Thanh Hư lão đạo cùng lại lão quan hệ trước, còn có thể cướp một cướp thử một chút, ngược lại bốn người này đánh bất quá hai người bọn hắn, bây giờ biết rồi, cũng không thể cứ như vậy đưa bọn họ đuổi đi, huống chi nơi này tối vận may lớn, Niết Bàn sống lại Phượng Hoàng đều đã theo chính mình, điểm này linh lực không muốn cũng được. Nô đồng thụ vẫn còn, ban đầu cũng không có bị cưa đứt, chẳng qua là cưa mở một góc, bên trong một ít chất lỏng bị lấy đi rồi. Bởi vì có Phượng Hoàng ở nơi này Niết Bàn sống lại, cây này chung chất lỏng cũng thay đổi bất đồng. Đặc biệt là mới vừa cắt ngược cây, đối với đạo sĩ mà nói là luyện đan bảo bối, ban đầu kia hai học trò năm cưa uy hiếp Phượng Hoàng chiếm đa số, mục tiêu là không để cho Phượng Hoàng chuyên tâm đối phó Thanh Hư lão đạo. Lấy được chất lỏng, hắn cũng không cần phải đem thu xếp cây cưa ngã, này dù sao cũng là Phượng Hoàng Niết Bàn qua ngô đồng thụ, so với bình thường ngô đồng thụ mạnh hơn nhiều. Triệu Tử Bình bọn họ đều mở mắt, thấy là Vương Dương, lại cùng nhau nhắm hai mắt lại, hừ lạnh một tiếng. Bọn họ không thể vi phạm sư phụ phân phó, nhưng đối với Vương Dương không ưa thái độ cũng không thay đổi, nơi này đã bị bốn người bọn họ chiếm cứ, muốn chen chúc cũng không tốt chui vào, Vương Dương nếu như cứng rắn chen chúc, bọn họ cũng có thể trở về tố cáo. Về phần phản kích Triệu Tử Bình thì không suy nghĩ, trước hắn và Vương Dương đã giao thủ, biết rõ Vương Dương so với chính mình lợi hại nhiều, bốn người bọn họ liên hợp lại cùng nhau đều không nhất định là Vương Dương đối thủ. Phản kích thuần túy là tự dứt lấy. Bang bang đi tới dưới cây ngô đồng, Tiểu Phượng rốt cuộc nâng lên ý thức, ở đó kêu mấy tiếng, rất nhanh hắn vụt sang cánh, bay lên ngô đồng thụ, rơi vào ngô đồng thụ lên, thích ý ở đó ngước đầu, giải tán lông chim. Hắn dáng vẻ cũng không có thay đổi nhiều, vẫn là tỷ hệ ưu tư tử, không nhìn kỹ căn bản không chú ý tới trên cây hắn. Tiểu Phượng không chỉ có bay đến trên cây, còn thỉnh thoảng dùng miệng tại trên cây chọn lựa xuống. Vương Dương tận mắt thấy hắn từ vỏ cây phía dưới lửa ra một tia ngọn lửa nuốt vào bụng trong, thấy như vậy một màn rốt cuộc để cho Vương Dương biết rõ hắn muốn ăn cái gì, hắn ăn có thể không phải là cái gì phổ thông đồ vật, mà là hỏa diễm. Cái này còn không là ngọn lửa thông thường, là ngô đồng thụ góp nhặt phượng hoàng lửa, như vậy hỏa chỉ có nơi này có, Vương bản không có chỗ đi tìm. Hắn không có khả năng chỉ ăn như vậy hỏa diễm, khẳng định còn lại. Nếu không viên này cây cung cấp không được hắn bao nhiêu thức ăn Vương Dương ở đó lầm bầm lầu bầu, Phượng Hoàng không chỉ một chỉ, Niết Bàn Phượng Hoàng lại càng không dừng Tiểu Phượng chính mình, Phượng Hoàng tới trình độ nhất định, coi như không có ngoại lực mình cũng sẽ niết bàn sống lại, đây là bọn họ trưởng thành trải qua. Phượng Hoàng sinh mệnh lực rất mạnh, có thể sống thời gian rất dài, thời gian dài như vậy, không có khả năng chỉ dựa vào Ngô Đồng thụ chung một điểm này Phượng Hoàng lửa tới nuôi, tất nhiên còn có còn lại thức ăn. Hỏa Linh Vương Dương trong lòng mạnh mẽ động, nhớ lại hắn lần trước mua xe thời điểm thu Hỏa Linh. Hỏa Linh là thuần túy linh thể, Vương Dương không có thể tùy ý mang trên người, vẫn luôn cất kín ở tầm long thức chung, bị tầm long thức từ từ tiêu hóa hết. Tầm long thức có hóa linh năng lực, nhưng nó hóa đi linh thể sẽ không cho tự thân gia tăng gì đó, thuần túy là lãng phí, nếu là có thể đem Hỏa Linh cung cấp cho Tiểu Phượng làm thức ăn, ít nhất sẽ không lãng phí. Thấy Triệu Tử Bình bọn họ vẫn còn đang dưới tảng cây ngồi tính tọa, Vương Dương bỏ đi bây giờ xuất ra tầm long thức, thả ra Hỏa Linh ý nghĩ. Thanh hư lão đạo người cũng không tệ lắm, nhưng hắn mấy cái này học trò bị tư tưởng đạo gia độc hại quá sâu, mình và bọn họ không phải người cùng một đường, có thể không để cho bọn họ thấy tầm long thước, tốt nhất không nên thấy. Tiểu Phượng trên tàng cây, Vương Dương cũng không nhàn rỗi, đem bắt quai y để mặc vào, tùy ý tìm một chỗ cũng ngồi tĩnh tọa tu luyện. Nơi này linh lực so với dưới núi muốn đầy đủ nhiều, tu luyện tốc độ nhanh hơn, Vương Dương gần đây niệm lực gia tăng không ít. Cơ hồ đến 3 tầng trung kỳ đỉnh phong, tin tưởng như vậy tu luyện tiếp, không bao lâu, liền có thể đột phá 3 tầng trung kỳ, đạt tới 3 tầng hậu kỳ. 3 tầng sau đó, niệm lực gia tăng cũng không dễ dàng, hắn 21 tuổi có thể tới 3 tầng hậu kỳ đã rất đáng gờm. Cổ Phong bị lại lao từ trẻ sơ sinh thời kỳ liền bắt đầu bồi dưỡng, dùng rất nhiều bảo bối, lại có cực tốt thiên phú, 3 tầng hậu kỳ cũng là 21 tuổi mới đạt tới, cứ như vậy. Hắn đã so với những sư huynh đệ khác đều nhanh hơn rất nhiều.